Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, thứ 205 chương quỷ A, càng muốn, Lạc Đông Đông càng muốn thương tâm khổ sở tức giận không cam lòng. Chỉ kém không hung hăng đấm hai cái ngực phát tiết. Nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông sói chu rất lâu, cũng không thấy trên bờ nam tử có bất kỳ phản ứng nào. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, đôi mắt đẹp đảo qua, liền hướng phía trên bờ nam tử nhìn lại, chỉ thấy đứng ở trên bờ Dạ Quân Minh, chỉ là chậm rãi khom lưng, nhặt lên phiêu ở hắn bên chân gậy gỗ tử, sau đó nhặt lên, hướng phía cách đó không xa ngắm đi, nhìn nam tử sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc, Lạc Đông Đông trái lại tới lòng hiếu kỳ, này Dạ Quân Minh, rốt cuộc đang làm thôi. Trong lòng còn đang nghi hoặc, sau một khắc, Lạc Đông Đông chỉ thấy trên bờ nam tử, trên tay một dùng sức, lấy ở trên tay gậy gỗ tử, liền dường như tên rời cung tựa như, nhanh như chớp hướng phía sau nàng hồ bắn tới. Theo, ba, một tiếng, gậy gỗ chiếu vào trong hồ, trong nháy mắt, bọt nước văng khắp nơi. Lạc Đông Đông thấy vậy, chỉ là không hiểu khó hiểu sai lệch oai đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn kia cắm ở trong nước gậy gỗ tử, vẻ mặt tò mò hỏi, Quân Minh, ngươi làm cái gì vậy? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, tái kiến Lạc Đông Đông đầy nghi hoặc không hiểu khuôn mặt nhỏ nhắn. Dạ Quân Minh chỉ là hơi mở miệng, nhàn nhạt nói, ngươi đem gậy gỗ tử cầm lên nhìn, gậy gỗ tử có cái gì tốt nhìn? Lạc Đông Đông trong miệng mặc dù nói như vậy, chỉ là... Nàng còn là chậm rãi đi tới gậy gỗ từ bên kia. Sau đó sẽ dùng sức một nhổ. Chỉ cảm thấy, này gậy gỗ từ hình như thống rất sâu. Kéo đến, có chút nặng. Chỉ là, đương Lạc Đông Đông rút lên kia gậy gỗ từ. Nhìn gậy gỗ từ mặt trên treo hai cái cá sạo thời gian. Cả người lập tức ngớ ngẩn. Đôi mắt đẹp xinh thật to. Kia dương thật to cái miệng nhỏ nhắn. Đủ để bay vào một cái chim sẻ. Hoa, trời ạ, ngươi rất lợi hại a. Như vậy cũng có thể một côn xong cá. Lạc Đông Đông vẻ mặt chấn động kinh hô, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng không chút nào che giấu kinh ngạc và sùng bái. Dù sao, vừa nàng ở trong hồ chiến đấu lâu như vậy, cũng không có đâm tới một con cá. Mà nam nhân này, liền đứng ở trên bờ, nhìn là tùy ý cầm trong tay gậy gỗ thử ném đi. Liên thống đến hai cái cá. Cái này làm sao không cho nàng chấn động kinh ngạc. Nam tử này, thực sự quá trâu ép. Dù cho hắn không phải hoàng đế, cũng sẽ không chết đói. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng chấn động, trên bờ Dạ Quân Minh, đang nhìn trong hồ thiếu niên, nhìn phía ánh mắt của mình, là như vậy chấn động, kích động, và sùng bái, trong lòng không khỏi nảy lên mấy phần mừng thầm ni chỉ là. Dạ Quân Minh là nội liễm người, không dễ đem tâm tư biểu lộ trên mặt, cho nên, Dạ Quân Minh chỉ là nhàn nhạt nhìn quét còn đứng ở trong hồ Lạc Đông Đông liếc mắt một cái. Môi mỏng hé mở, mới nhàn nhạt nói, đừng ngốc lăng, nhanh lên một chút xử lý tốt này hai cái cá đi. Ân, hảo, ta lập tức đi, Lạc Đông Đông vẻ mặt hưng phấn nói. Lập tức, liền cầm kia xuyến hai cái cá sạo gậy gỗ tử. Liền hướng trên bờ đi đến, cấp tốc thanh lý hảo này hai cái cá sạo sau, Lạc Đông Đông liền cực kỳ hứng thú trở lại trong sơn động. Nhóm lửa, hảo hảo nướng khởi đến, hai cái cá sạo, mỗi ngày cũng có 3-4 cân nặng, cuối cùng, đô toàn bộ rơi vào Lạc Đông Đông và Dạ Quân Minh trong bụng. Ăn cơm no hậu, Lạc Đông Đông là muộn phá hủy, Lạc Đông Đông vốn chính là một nhàn không dưới người tới. Hiện tại vết thương ở chân được rồi, Lạc Đông Đông liền không muốn ngốc ở trong sơn động mặt. Cho nên, ở Dạ Quân Minh ở trong sơn động mặt tu dưỡng điều tức nội lực thời gian. Bản thân liền ở sơn động bên ngoài tùy ý đi một chút. Chỉ là, Lạc Đông Đông cũng không dám đi quá xa. Dù sao, này hoang sơn dã lĩnh, nàng cũng sợ hãi hội lao ra cái gì rắn độc mãnh thú các loại. Lạc Đông Đông ở sơn động phụ cận đi, một bên nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, một bên nhìn có hay không ăn ngon, có quả dại lời, liền trích một chút ăn, nhìn thấy có đẹp hoa, Lạc Đồng Đồng cũng những đóa hái xuống, lại biên chế thành một vòng hoa, một bên thưởng thức, không cần thiết một hồi, đã đến nguyệt rơi Tây Sơn lúc, thấy sắc trời đã tối xuống, Lạc Đồng Đồng liền cầm không ít vừa trích quả dại, hướng phía sơn động đi đến, dù sao này đó quả dại, là của bọn họ bữa tối đâu. Chỉ là, ở Lạc Đồng Đồng sắp đi tới sơn động thời gian, một cỗ nước tiểu ý kéo tới, Lạc Đồng Đồng liền nhìn chung quanh một chút, tìm một bụi cỏ tùng rậm rạp địa phương, tính toán trực tiếp ngồi xổm xuống đi đi tiểu một chút. Đương giải quyết xong sinh lý cần sau, Lạc Đồng Đồng mới vẻ mặt thích ý đứng lên, đem quần đề đi lên, chát hảo đai lưng, liền tính toán trở lại sơn động. Ra lâu như vậy, cũng không biết Dạ Quân Minh hiện tại thân thể có hay không nhiều. Lạc Đồng Đồng trong lòng đang nghĩ ngợi, đôi mắt đẹp vô ý đảo qua, khi thấy nàng vừa ngồi xổm xuống đi đi tiểu địa phương. Cả người lập tức dường như sét đánh ngang đầu tựa như triệt để chấn động ở. Chỉ thấy, trên mặt đất, có một tiết màu trắng, cùng loại xương cốt các loại gì đó, liền từ trên mặt đất lộ ra một tiết. Vừa, nàng mắt tiểu, chỉ chứa ý bốn phía có hay không rắn độc mãnh thú các loại. Căn bản chưa từng chú ý tới điểm này. Thế nhưng, bây giờ nhìn chấm đất thượng lộ ra màu trắng xương cốt. Lạc Đồng Đồng một lòng, trong nháy mắt nhắc tới cổ họng. Trời ạ, là xương cốt, đây là người cốt, còn là mãnh thú xương cốt. Lạc Đồng Đồng kinh hồn táng đảm, thân thể, càng chậm rãi lui về phía sau đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đồng Đồng dưới chân dẫm tới thứ gì? Cả người thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống. May mắn ở chỉ mảnh treo chuông lúc ổn định thân thể. Lạc Đồng Đồng đang định nhả ra khí. Nhưng mà, khi thấy, vừa nàng dẫm đến gì đó thời gian, cả người cả kinh chỉ kém không liên tóc đô tạc khởi tới. Bởi vì, nàng vừa dẫm đến, không phải cái khác, mà là một cái bạch cốt tay. Kia bạch cốt tay, phảng phất từ trên mặt đất đột nhiên vươn đến tựa như. Dù sao vừa nàng lúc đến nơi này, cũng không có thấy chỗ đó có một chỉ bạch cốt tay. Không phải sao, chẳng lẽ, ngay Lạc Đồng Đồng sợ đến kinh hồn táng đảm, lòng bàn chân phát lạnh thời gian, một trận gió lạnh, liền đột nhiên gào thét thổi qua. Trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng toàn thân nổi da gà lập tức nghiêm nghị đứng lên. Môi đỏ mọng mở ra, kia cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai, liền lập tức theo Lạc Đồng Đồng trong miệng tràn ra. A a a a a a a a a a a a a a a a a a. Quỷ tới rồi, nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng hai chân càng tăng một tiếng, thoa mỡ vào chân, phi cũng tựa hướng phía sơn động bên kia chạy như bay mà đi. Dường như sợ đi chậm một chút, cũng sẽ bị quỷ bắt được tựa như. Bốn phía cảnh vật, không ngừng theo chính mình bên cạnh cấp tốc lui về phía sau. Lạc Đồng Đồng cũng không biết chính mình cuồn cuộn bao lâu thời gian. Chỉ cảm giác mình tâm, đều phải theo trong cổ họng mặt chạy đi ra. Thẳng đến, nàng nhìn thấy sơn động cửa, kia một đạo cao to mà thân ảnh quen thuộc. Lạc Đồng Đồng càng không hề nghĩ ngợi, liền hướng phía kia một đạo cao to thân ảnh chạy như bay mà đi. Môi đỏ mọng mở ra, càng lớn tiếng cầu cứu. Quân Minh, mau cứu ta a! Lạc Đồng Đồng lo lắng hô to. Dù sao hiện tại, nam tử này, là nàng duy nhất dựa vào. Hết chương.